Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 621, bắt chước cổ các tiên hiền. Lão già điên tiền bối, ngươi đi thêm mấy lần? Nhiều hơn hô hấp, quen thuộc liền tốt. Vương Bình trấn an lão già điên. Thế giới hiện đại có rất nhiều chuyện thú vị vật, đừng bởi vì không khí liền nửa đường bỏ cuộc. Lão già điên mắt trợn trắng. Thói quen này cũng không phải thói quen tốt. Đề nghị ngươi đi cảm thụ 3 lần sương mù mai. Dạng này ngươi liền sẽ cảm thấy. Hoa, nguyên lai hiện đại thế giới loài người không khí vẫn là rất tươi mát. Cỡ nào làm cho người thư sướng. Trịnh Càn Châu hắc hắc nói. Một mặt cười xấu xa. Sương mù mai, thứ gì? Lên lớn số không sao. Lão già điên thời đại kia cũng không có sương mù mai. Không hiểu Trịnh Càn Châu nói tới số không linh là cái gì. Vương Bình cười ha ha một tiếng. Không có trách cứ Trịnh Càn Châu. Ngược lại đồng ý Trịnh Càn Châu đề nghị. Chủ ý này hay, làm người cảm nhận được một cái càng hỏng bét sự tình. Liền sẽ phát hiện lúc trước hỏng bét cũng không phải là bết bát như vậy. Không thể nghi ngờ, chờ lão già điên tiền bối cảm thụ qua một lần linh mai. Tất nhiên sẽ thích ứng thế giới hiện đại không khí. Thậm chí nghĩ lớn hít một hơi. Gọi thẳng, không khí tốt rõ ràng, APM không đến. Lão già điên một mặt mộng bức. Thẩm Bảo Bảo, Vương Bình, Trịnh Càn Châu thì là ở một bên cười trộm. Khiến cho lão già điên luôn có loại này, luôn có điều dân muốn hại chấm. Cảm giác. Đúng rồi, Trịnh Càn Châu đột nhiên tạc hô một tiếng, liền vội hỏi Vương Bình. Vương Bình ca, trấn ngục chi địa âm khí bộc phát muốn bạo phát, ngươi cái gì thời điểm đi trấn ngục chi địa? Lão già điên hai con ngươi sáng lên, đối với âm khí bộc phát nó cảm thấy hứng thú cực kỳ. Nhấc ngón tay tính toán thời gian một chút, lão già điên vuốt loạn bị hồ tử. Không nghĩ tới lại đến âm khí bộc phát thời gian. Nói đến các ngươi lần này ngũ tính thất vọng là ai tiến về trợ giúp. Thân là đuổi quỷ giới truyền thuyết. Lão già điên đối với ngũ tính thất vọng trợ giúp trấn thủ có hiểu biết. Là vương gia. Ngày hôm qua Trịnh gia gia chủ nói với Trịnh Càn Châu qua. Nói, Trịnh Càn Châu không khỏi nhìn về phía Vương Bình. Ta nghe nói Vương Thông Thiên tiền bối cũng tới. Tuyền thần tiền bối cũng sẽ đi. Còn có nhân vương đại nhân cũng sẽ đi. T. Lão già điên hít sâu một hơi. Chiến trận này có chút lớn a. Nhân vương cũng tiến về à nha. Bất quá cũng đúng. Bách quỷ dạ hành hai cái đỉnh cao nhất cổ lão âm khí bộc phát bên kia khẳng định ngồi không yên. Đỉnh cao nhất lão quái vật đoán chừng cũng sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đến bách quỷ dạ hành. Lão già điên thoải mái đồng thời sắc mặt nhức cả trứng. Thật không biết rõ Vương Bình đến cùng là thế nào mời Tuyệt gia nhập bách quỷ giả hành. Trước đó hỏi qua Vương Bình, đạt được trả lời lại là ta cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Trò chuyện một chút liền gia nhập, đối mặt loại này trả lời. Lão già điên ánh mắt đều nhanh nôn, trở thành người chết mắt loại kia. Nói đùa cái gì? Nói chuyện phiếm liền có thể gia nhập. Ngươi làm chơi đâu? Đỉnh cao nhất nào có dễ nói chuyện như vậy? Lão già điên kết luận Vương Bình không muốn nói cho hắn biết. Tám thành là có cái gì bí mật ở trong đó. Dùng gần nhất tại Vương Bình. Trịnh Càn Châu bên kia học được hiện đại ngữ tới nói. Khẳng định là có cái gì PY giao dịch. Tằng Gia Gia cũng tới. Vương Bình hơi kinh ngạc. Hắn ngờ tới lần này ngũ tính thất vọng tám thành vương gia sẽ đến. Chủ yếu nguyên nhân ở chỗ hắn. Nhưng không có ngờ tới Vương Thông Thiên sẽ đến. Dù sao U Minh Vương Quật mặc dù tự thành một giới. Nhưng cũng cần người trấn thủ. Chợt, Vương Bình nghĩ đến Tuyền Thần cùng Vương Thông Thiên. Làm nhẹ lóe lên liền biến mất. Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên cùng Tuyền Thần không phải có mâu thuẫn sao? Không hội trường mặt liền chống đỡ đi. Cứ việc cả hai là phụ tử quan hệ. nhưng cũng là không hợp. Còn cùng là truyền thuyết, thật nâng lên đỡ khẳng định phải kinh thiên động địa. Âm khí bộc phát là tại cái gì thời điểm? Vương Bình đối với chấn ngục chi địa bộc phát không hiểu bao nhiêu. Trịnh Càn Châu hồi tưởng dưới, âm khí lúc bộc phát ở giữa không cố định, có chút ba động, tính toán thời gian, lâu là 2 tháng, ngắn thì 1 tháng bộc phát. 1 tháng à, âm khí bộc phát bực này chuyện trọng đại. Vương Bình trực tiếp xem nhẹ 2 tháng, lấy thời gian ngắn nhất mà tính. 1 tháng thời gian có chút đuổi, bất quá hẳn là đủ rồi. Cái gì đủ rồi? Nhìn xem Vương Bình tại đêm đó tự nói, lão già điên mấy người hiếu kỳ, đầu tiên là suy tư sẽ, Vương Bình thì là đáp lại nói, Càn Châu lão đệ, giúp ta chuẩn bị 1 gian phòng bế quan. Trịnh Càn Châu mấy người có chút nói gì, nhất thời không thể kịp phản ứng Vương Bình muốn bế quan tại cái gì. Vô ý thức, muốn phòng bế quan làm gì? Phòng bế quan tác dụng, không cần nghĩ cũng biết rõ, chính là dùng để bế quan tu luyện, an tĩnh không người quấy rầy hoàn cảnh dưới, thích hợp cao thủ tu luyện. Vương Bình muốn phòng bế quan, bọn hắn không có nghĩ tới phương diện này, bởi vì Vương Bình trước đó không lâu tại đột phá thực lực, muốn biết rõ, Vương Bình thế nhưng là vị truyền thuyết, không phải A Tu gia hạo nhiên chính khí sắt an ủi. Tu luyện không có khả năng một lần là xong, lúc này mới 1 tháng không đến, thân là truyền thuyết Vương Bình lại muốn đột phá. Khả năng sao? Không có khả năng a. Muốn phòng bế quan đương nhiên là tu luyện a. Còn có thể làm gì? Vương Bình không có suy nghĩ nhiều, thẳng thắn, a, Trịnh Càn Châu trừng đại nhãn tình, miệng há đến lão đại, tu luyện, nói đùa cái gì a? Lập tức, Trịnh Càn Châu dở khóc dở cười. Vương Bình ca, ta biết rõ chấn ngục chi địa muốn bộc phát. Đến thời điểm tuyệt cao khả năng đều muốn tham chiến. Cho dù là truyền thuyết cũng không nhất định có thể tự vệ. Người muốn gia tăng tu vi cũng may bộc phát bên trong có càng mạnh chiến lực. Loại ý nghĩ này không sai. Người vừa mới đột phá không lâu a. Bây giờ tại làm sao bế quan cũng nín không ra cái chim tới đi. Đừng gấp gáp như vậy, muốn lỏng thế nhưng là có độ a. Hắn sợ hãi Vương Bình quá chỉ vì cái trước mắt, dẫn đến tu luyện ra phần tử. Mọi người đều biết, đạt tới xưng vương tồn tại càng là chất biến âm khí. Hạo nhiên chính khí đến đằng sau, càng là nguy hiểm. Mà người thường thường càng là vội vàng sao động tháng sau dễ dàng sai lầm. Cổ kim đến nay có rất nhiều xưng vương tồn tại chính là chết tại chỉ vì cái trước mắt. Truyền thuyết loại kia cấp độ, cái nào chất biến không phải bỏ ra trên 100 năm, thậm chí mấy 100 năm đi lắng đọng, còn nắm chắc mới đi đột phá. Chưa hề có một cái giống Vương Bình khoa trương như vậy. 1 tháng đột phá xong. Tháng sau tiếp tục đột phá, chơi đây đây là, yên tâm, ta còn nắm chắc, người khác không được không có nghĩa là ta không được a. Ta là ai? Ta là thân có âm dương nhị khí người, càng là bạch trạch người sở hữu. Vương Bình mỉm cười, nguyên bản hắn là dự định rời đi Tam Sinh Thiên Uyên đi đột phá. Nhưng nghĩ tới rời đi chấn ngục chi địa trở về liền thực lực tăng vọt rất nhiều. Sợ rằng sẽ hù chết rất nhiều người, cho nên hắn cần thực hiện sau chấn định tề, trước chứng thực cho Trịnh Càn Châu bọn hắn xem, để bọn hắn biết mình có thực lực kia. Dù nói thế nào bọn hắn chứng kiến qua tự mình đạt tới truyền thuyết. Đến thời điểm Trịnh Càn Châu viết cái tin tức tuyên truyền dưới, cũng sẽ không quá đột ngột, thực không dám giấu giếm. Táng tổ cao nguyên một nhóm ta rất có tâm đắc. Nhìn thấy Tây Hoàng nhân tổ sự tích, nội tâm của ta bành trướng, tiềm năng cảm giác bị kích phát. Vương Bình dắt trục quay, lời thề son sắt bộ dáng. Các người yên tâm, ta lần này bế quan không phải lỗ mãng, có nắm chắc. Tây Hoàng nhân tổ cho ta phát động rất lớn, hắn là nhân loại nỗ lực rất nhiều, đáng giá ta đi tôn trọng. Ta dự định lần bế quan này sau liền rời đi Tam Sinh Thiên Uyên đi một chuyến thế giới loài người. Ta muốn đi bộ thế giới loài người, thể nghiệm hồng trần, bắt chước cổ các tiên hiền, xem kia nhân sinh muôn màu. Có lẽ kia thời điểm ta có thể minh bạch Tây Hoàng Nhân Tổ là nhân loại lớn vô tư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.